Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 31, góc truyện audio.com. Editor Chis Beta Chin Nguyễn Ấu San là người đầu tiên được vào chọn. Trong truyện Tô Mạn Nhu chọn một quyển sách là đồ của một vị tiền bối vừa mới ra mắt cách đây không lâu tên Tiết Minh. Y chỉ mới tham gia đóng vai chính cho một bộ phim vườn trường đã trở nên bạo hỏa, kỹ thuật diễn xuất được đánh giá cao nhưng lại không hiểu biết gì về ca hát. Y nổi lên chủ yếu nhờ vào chiêu trò marketing, cũng mới chỉ hát có hai bài nhạc phim, nhưng toàn bộ đều đã được chỉnh sửa hết rồi. Người hâm mộ của Tiết Minh còn rất cực đoan, chỉ có ngôi sao nữ nào lại gần là y như rằng hôm sau sẽ thấy tác cọ nhiệt leo lên hot search. Trong số những vị khách mời đến hôm nay, mọi người không muốn vào đội của những người năng lực ít ỏi nhưng mà fan lại cực đoan như Tiết Minh. Nhưng mà Tô Mạn Nhu vốn dĩ là nữ chính của truyện, vận khí đâu thể nào kém như thế, con ruột tác giả mà sao chịu chết như vậy được. Hai ngày sau khi chia đội, Tiết Minh bị lộ tin đã lén kết hôn với một phú bà bằng tuổi mẹ y ở nước ngoài, đoạn video hai người nấu cháo lưỡi bị tung lên. Tiết Minh bị dính xịt căng đan lớn như thế, nên tất cả các chương trình có y đều bị hủy hết. Sau đó, bên phía chương trình liền tìm đến một ảnh đế có xuất thân ca sĩ, không ai khác chính là Tiêu Thượng Kỳ, vào cứu nguy. Tô Mạn Nhu vốn thuộc đội của Tiết Minh, ngay lập tức từ một đội kém cỏi nhất nay đã có một tiền bối ảnh đế, danh tiếng đủ để nghiền áp những người còn lại vào dẫn dắt. Cũng ở lần biểu diễn này, Tô Mạn Nhu vững chắc nắm ngôi center, thành công thu hút sự chú ý của ảnh đế. Trong quá trình tập vũ đạo, Tô Mạn Nhu cùng Tiêu Thượng Kỳ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, độ hào cảm cứ thế mà tăng. Tiêu Thượng Kỳ đối với các thí sinh khác đều là ôn hòa, duy trì khoảng cách nhưng đối với Tô Mạn Nhu lại vô cùng kiên nhẫn. Bầu không khí đầy mờ ám giữa hai người, sau khi được chiếu lên được hưởng ứng cực kỳ, CP của Tiêu Thượng Kỳ và Tô Mạn Nhu được thành lập còn thu về cả một làn sóng fan CP. Những fan CP này toàn là những fan girl lo lắng thần tượng của mình sẽ lẻ bóng đến cuối đời, vì hâm mộ Tiêu Thượng Kỳ mới tham gia cuối cùng trở thành fan của Tô Mạn Nhu luôn. Girl group được debut có Tô Mạn Nhu, vốn dĩ không nên đi theo con đường tình yêu như thế này, nhưng mà CP của cô ta và Tiêu Thượng Kỳ lại được quan tâm quá nhiều, nên mới debut chưa được bao lâu đã được mời đi tham gia chương trình. Tình yêu mùa hạ tiếp tục tạo CP với Tiêu Thượng Kỳ, thù lao hai bên chia ngang nhau. Tô Mạn Nhu, nhờ vào tiếng nói cùng với độ nổi tiếng của Tiêu Thượng Kỳ, sau khi quay chương trình xong, cứ thế mà bước vào giới điện ảnh, từ idol mà trở thành diễn viên. Nguyễn Ấu San nhớ lại nội dung trong truyện. Cô không chút do dự trực tiếp chọn lấy quyển sách duy nhất trên bàn. Nguyễn Ấu San vốn không hề muốn cọ nhiệt với Tiêu Thượng Kỳ, cô chỉ là không muốn con đường công lược của Tô Mạn Nhu trở nên quá thuận lợi thôi, đồng thời phải giảm thiếu sự hỗ trợ dành cho Tô Mạn Nhu nữa. Có một ảnh đế hỗ trợ cho, chỉ cần Tô Mạn Nhu biểu diễn không quá tồi cộng thêm số lượng fan khổng lồ của cô ta, nhân khí chẳng phải dư sức trở nên cao nhất toàn chương trình sao. Như vậy thì vương bài khỏi coi cũng biết về tay ai rồi. Cô đâu có rảnh để nó tùy ý rơi vào tay đối thủ như thế chứ. Góc truyện audio.com. Nguyễn Ấu San chắc chắn rằng món đồ mình chọn là Tiết Minh xong, nếu Tô Mạn Nhu đi vào mà cũng chọn đồ của Tiết Minh, bên phía chương trình chắc chắn sẽ khuyên cô ta nên suy nghĩ lại, chắc là sẽ không để cô ta và cô chung một đội đâu. Hai người bọn họ vốn dĩ là quan hệ đối thủ kèn cựa nhau vị trí số 1 số 2, hoặc là trở thành một tổ hợp bách chiến bách thắng, không ai có thể địch lại, hoặc là không phối hợp với nhau, lúc biểu diễn sẽ mỗi người một nẻo. Giữa hai tình huống này, cái nào cũng không nên xảy ra. Đợi sau khi 30 thí sinh chọn vật phẩm xong, 6 vị khách mời cũng xuất hiện. Nguyễn Ấu San được vào đội của tiền bối nổi tiếng Tiết Minh, đồng đội của cô có An Tư Viện ngày trước ở chung lớp A, 3 người còn lại cô đều không quá quen biết. Nhưng nếu có thể vào top 30, thực lực hẳn là không kém rồi. Chỉ có An Tư Viện cùng với hai người nữa là đi theo phong cách tươi mát, đứng cạnh Nguyễn Ấu San theo phong cách bí ẩn, quyến rũ nhìn có chút không hòa hợp. Mà Tô Mạn Nhu và CD lại được vào đội mà ai cũng muốn vào, do quán quân nổi tiếng của sâu. Âm nhạc của tôi, ca sĩ phái thực lực Ôn Dương dẫn dắt. Ngô Tịnh và Tưởng Mỹ Thiến cũng không kém phần may mắn. Đội của bọn họ được dẫn dắt bởi người phụ trách vũ đạo của bọn họ, Trí An Nam. Người này tuy thực lực rất mạnh nhưng lại hay ngượng ngùng không dám nhận, trước đây còn là main dancer của một boy group đỉnh đám. Khách mời dẫn dắt đội của Bùi Yêu là Lệ Tuấn, người hiện vừa là diễn viên vừa là nhà sản xuất, luôn nằm trong top 5 tìm kiếm trên Weibo. Tuy rằng y ca hát cũng không xuất sắc gì nhưng yêu cầu về kỹ thuật vẫn có, rap và vũ đạo cũng rất ổn, bàn về độ nổi tiếng thì có nhỉnh hơn Ôn Dương một chút. Sau khi chia đội xong, mọi người đều nhìn về hướng Nguyễn Ấu San một cách đồng cảm. Rõ ràng cô là người đầu tiên được lựa chọn, vậy mà lại lựa chúng người kém cỏi nhất. Nói không dễ nghe chính là Tiết Minh đóng bộ phim kia nhờ may mắn mới có thể nổi tiếng, vừa đông fan vừa có nhan sắc, nổi tiếng cũng chỉ nhờ vẻ đẹp như tranh vẽ. Mà thôi, mọi người muốn nhìn xem, đợt này không còn kịch bản thì y nổi kiểu gì. Fan của Tiết Minh phần nhiều toàn là fan bạn gái não tàn, thấy ai cũng không xứng với Tiết Vương Tử của bọn họ, cho nên anti fan cũng đông không kém fan là mấy. Những nghệ sĩ nữ muốn giữ gìn thanh danh thì chẳng ai muốn hợp tác với y. Nguyễn Ấu San chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng như vậy chính là để sắp đặt cho Tiêu Thượng Kỳ thay thế Tiết Minh sau này. Nhưng mà chuyện của Tiết Minh bị lộ ra chắc chắn sẽ rất lớn. Nếu có người cố ý dìm xuống, cô nhất định sẽ ra tay cho chuyện này càng to ra hơn nữa. Cô không cần có đồng đội năng lực ngang ngửa mình, nhưng nếu đồng đội mà không nỗ lực thì như thế cũng không chấp nhận được. Sau khi chia đội xong, ca khúc biểu diễn lần thứ 3 cũng được công bố, toàn bộ đều là các tiết mục làm nên tên tuổi của dàn khách mời. Sau giờ cơm trưa trên đường về ký túc xá, có mấy người cố gắng né tránh máy quay. Bọn họ đều vì Nguyễn Ấu San mà cảm thấy phiền dùm. Ngô Tỉnh, San San, lần này cậu bị chia vào đội kém cỏi như thế rất là bất lợi cho lần biểu diễn này đó. Tưởng Mỹ Thiến muốn nói lại thôi, không chỉ hát không hay, mà tiền bối Tiết còn. Bùi Yêu vốn là bà chủ, vốn không nói ra nhưng vẫn muốn giúp Nguyễn Ấu San lại được ghế center. Góc chuyện audio.com, có muốn tớ hỗ trợ một chút đi nói với bên chương trình đổi nhóm cho cậu không? Nguyễn Ấu San tức giận nói, phần chia đổi cũng đã quay xong rồi, bây giờ tự nhiên đổi, cậu không sợ người ta nói tớ đi cửa sau à, còn nữa, dù bây giờ đổi của tớ không tốt, tớ càng không thể để cho người khác cũng chịu chung số phận thế này được. Các cậu yên tâm đi, lần này tớ sẽ cố gắng hết sức. Chỉ có kế hoạch lần này xác suất thành công không cao lắm, chỉ mong các cậu giúp tớ áp người kia xuống thôi. Người kia không ai khác ngoài Tô Mạn Nhu rồi. Bùi Yêu và Ngô Tịnh nghe xong, ý chí chiến đấu nổi lên. Đúng vậy, chúng ta cũng phải cố gắng, nhất định không thể để center lọt vào tay con nhỏ tiểu nhân kia được. Lúc Nguyễn Ấu San trở về ký túc xá, mới mở WeChat ra đã nhận được tin nhắn của Diệp Chấp gửi đến. Nguyễn Ấu San xem qua mới biết là trong lần biểu diễn thứ 3 kia, đột nhiên có rất nhiều phiếu bầu chọn dành cho Tô Mạn Nhu, thậm chí còn vượt qua cả số phiếu của cô nữa. Thảo nào buổi sáng hôm nay bị hoãn ghi hình là vì thế. Bên phía chương trình báo lại chuyện này với Thẩm Túc đáp lại là Nguyễn Ấu San ở lần biểu diễn thứ 3 biểu hiện xuất sắc thế nào chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nếu Nguyễn Ấu San không được center, hợp đồng đại diện quảng cáo điện thoại lần này của Thẩm Thị cũng sẽ bị rút lại, không giao cho bên chương trình nữa. Bên chương trình sao có thể không hiểu được ý của nhà tài trợ kim cương này chứ? Nguyễn Ấu San nếu thực lực không đủ để nắm được center, Thẩm Túc đương nhiên sẽ không ngồi không mà thiên vị cô đến như vậy. Cái gì vốn đã là của Nguyễn Ấu San, nếu bên chương trình cố tình không cho Thẩm Thị tình nguyện vi phạm hợp đồng chứ nhất định không để Tô Mạn Nhu ngang nhiên cướp mất đại ngôn như vậy. Quả nhiên chỉ có bố Thẩm là tàn nhẫn nhất cộng trừ. Diệp Chấp kết lại còn nói, Thẩm tiên sinh có dặn là cô chỉ việc chuyên tâm biểu diễn thật tốt là được, còn những chuyện khác ngài ấy sẽ chuẩn bị giúp cô. Chẳng qua những việc này là do tôi thấy giữa Nguyễn Tiểu Thư với giám đốc tình cảm khá tốt cho nên mới báo cho cô hay, cô đừng nói lại với Thẩm tiên sinh nhé. Nguyễn Ấu San, được cảm ơn thư ký Diệp, chuyện Diệp Chấp nhờ cô có thể hiểu, chẳng qua không ngờ Thẩm Túc tình nguyện giúp đỡ cô mà không nói lời nào như vậy. Chuyện này quả thật Thẩm Túc chưa từng nói với cô, trong khung chat cũng chỉ có một câu. Đã ăn cơm chưa, làm bài đến đâu rồi? Nguyễn Ấu San nhắn lại, đã ăn cơm rồi, nhưng bài thì chưa làm xong nên chưa gửi qua cho anh coi được. Thẩm Túc, ừ em làm bài tiếp đi. Người này vì cô mà đã làm nhiều việc như vậy, nhưng trước mặt cô lúc nào cũng chỉ hỏi đi hỏi lại mấy câu quan tâm kia cũng chưa bao giờ nói rõ lòng mình cả. Nguyễn Ấu San trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Thẩm tiên sinh nhất định phải nhớ ăn cơm và nghỉ ngơi đầy đủ nhé, đừng nên làm việc quá sức. Cuộc nói chuyện của hai người đến đây là kết thúc. Buổi chiều, Nguyễn Ấu San cùng với bốn người bạn chung đội đi tập hát bài. Thời gian chậm rãi, đây là lần đầu tiên cô biểu diễn một bài ballad như vậy. Người hướng dẫn đội của cô tiền bối Tiết Minh vốn phải cùng bọn cô hôm nay thu âm bài này, vậy mà y cũng chỉ xuất hiện một cái, mới ngồi chưa nóng chỗ đã đi nhận điện thoại, sau đó liền bảo có việc phải đi trước, ngày mai sẽ đến thu âm, còn dặn bọn họ luyện tập trước đi. Góc chuyện audio.com, mà trong nửa tiếng ngắn ngồi y ở đây, Tiết Minh có ngồi hát lẩm nhẩm vài câu ở đoạn điệp khúc của bài hát. Hát chẳng ra gì cả, thậm chí còn lạc tông mấy chỗ. Y giải thích là hai ngày này nhiều việc quá chưa chuẩn bị tốt. An Tư Viện nản lòng mà nói, thôi xong tự nhiên cảm thấy lần biểu diễn này chúng ta tiêu rồi. Nghĩ thôi là hết muốn tập nữa. Nguyễn Ấu San cổ vũ, Đừng từ bỏ mà, chẳng phải lên sân khấu, mọi người chủ yếu vẫn là quan sát chúng ta sao? Nói thật ra thì ai cũng cho rằng Nguyễn Ấu San chỉ thích hợp với concept quyến rũ, bí ẩn này nọ thôi, cho nên bài hát này chắc chắn sẽ là một thử thách đối với cô. Không ngờ rằng Nguyễn Ấu San vậy mà chẳng ủ rũ chút nào. An Tư Viện nói, San San, cậu hát thử một lần cho bọn tớ nghe thử với. Nguyễn Ấu San trong lòng hiểu rõ, dù cho người hướng dẫn có được đổi thì chắc chắn bài hát sẽ không đổi. Lần trước Tô Mạn Nhu cũng bị nói là không cảm được bài hát, lần này đến phiên cô bị nghĩ thế cũng đúng thôi. Nhưng mà, đó là mọi người nghĩ thế thôi. Ở trên sân khấu biểu diễn theo nhóm, phong cách quyến rũ, gợi cảm chính là cách dễ dàng nhất để thu hút sự chú ý, vừa có lợi mà cũng vừa có hại. Nguyễn Ấu San lúc trước cần bảo vệ mình, cần phải nổi tiếng, cho nên mới đi theo phong cách đó. Nguyễn Ấu San sau khi xác định ca khúc biểu diễn xong, đến trưa đã gắn tai nghe, nghe đi nghe lại bài này mấy lần rồi, cho nên cũng đã thấu cảm tương đối với bài hát này. Cô đứng trong phòng tập, lấy giọng và chuẩn bị tâm trạng xong, liền bắt đầu hát. Trong con ngõ ngày xưa ấy, dây thường xuân vẫn chạy dọc những bức tường. Năm ấy em chỉ mới 16, còn anh đã 17. Giọng hát trong trẻo mà truyền cảm vang lên, so với chất giọng trầm khàn của đàn ông thì hoàn toàn trái ngược nhau, nghe vô cùng dễ chịu, gây lay động lòng người. Nguyễn Ấu San vừa hát vừa tuôn trào cảm xúc, thời gian chậm rãi trôi qua những mưa gió cuộc đời, qua những nụ cười nước mắt, qua đi những đêm mơ về anh, qua đi những đêm dài, những xa hoa trụy lạc, những náo nhiệt ồn ào, em vẫn mãi nhớ về anh. Mấy người chung đội mới nãy vẫn còn huề hoài, bây giờ mắt ai cũng lấp lánh như sao trời. Má ơi, ai nói Nguyễn Ấu San chỉ biết ra vẻ bí ẩn, quyến rũ. Nguyễn Ấu San hát xong bài hát, trong phòng tập chỉ có lẻ tẻ vài người nhưng ai nấy cũng bồi hồi nhớ lại thời thanh xuân niên thiếu, nhớ về cái thời đã từng gọi ai đó là bạn thân nhất, nhớ đến người mình đã từng thầm thương trộm nhớ, hay có chăng là một người thân đã khuất đi, không cách nào gặp lại một lần nữa, chỉ có thể nhớ lại một thời đã từng ở cùng nhau. An Tư Viện, hu hu, hay quá xá hay. Trần Di, trời ơi hay muốn chảy nước mắt luôn đó. Hồ Tiểu Dĩnh, trời ơi nhớ mẹ quá, hu hu hu, Trang Bát Nha, San San, hồi nãy tớ quên thu âm lại rồi, cậu có thể hát lại lần nữa được không? Tớ muốn bật nghe mãi thôi. Nguyễn Ấu San hát xong, liền rũ bỏ hết cảm giác buồn bã mới nãy, lấy thân phận nhóm trưởng mà đốc thúc bọn họ. Bài này đâu phải nhiệm vụ của một mình tớ, các cậu đừng hòng lười biếng, đứng dậy tập hát cho tớ. Không thuộc lời thì bây giờ học, chúng ta còn phải nghĩ coi cải biên so với bản gốc ở đoạn nào nữa, không có nhiều thời gian đâu. Với thực lực của Nguyễn Ấu San cũng dư sức bỏ xa tiền bối nổi tiếng cả một con phố. Cùng một bài hát tuy kỹ xảo biểu diễn chưa chỉn chu, nhưng lại dạt dào cảm xúc thanh âm lại trong trẻo dễ nghe. Góc truyện audio.com, mọi người dường như thấy được tia hy vọng, liền phối hợp mà bắt đầu luyện tập. Ca khúc này cần phải thay đổi mấy đoạn, chuyện này phải bàn bạc với người hướng dẫn, nên mọi người đành phải đợi đến ngày mai Tiết Minh xuất hiện rồi mới bàn chuyện này. Ngày hôm sau tuy bảo là 8 giờ sáng Tiết Minh sẽ đến, mãi đến 9 giờ vẫn chưa thấy người đâu. An Tư Viện đi ra phòng trà lấy nước, nhờ đam mê hóng chuyện mà thu được tin nóng, liền chạy về phòng tập mà nói. Tiết Minh lên top hot search trên Weibo rồi. Nguyễn Ấu San mở điện thoại lên thì thấy, đoạn video Tiết Minh hôn phú bà ngoài đường đã bị tung lên vào lúc 8 giờ rưỡi, do một account lớn chuyên đăng tin đồn tung ra. Tiết Minh ngay lập tức bị sập nhà. Nguyễn Ấu San cảm thấy có điểm kỳ lạ, chuyện này chẳng phải đến ngày mai mới bị tung ra sao. Cô trong lòng mơ hồ đoán, đại ca Thẩm đó giờ vẫn luôn quan tâm đến chuyện của cô ở chương trình, nếu không phải là anh biết Tiết Minh không có thực lực cũng không đưa ra huấn luyện cần thiết cho nên mới cố ý cho người đi điều tra chuyện của y ư. Nguyễn Ấu San mở WeChat ra thấy đoạn tin nhắn đang nhắn với Thẩm Túc vẫn còn dừng lại ở mấy câu hỏi thăm lúc sáng. Nhưng thật ra, Diệp Chấp đã gửi cho cô một cái sticker còn nhắn thêm. Chị gái nhỏ Nguyễn Nguyễn xông lên, vị trí center này chính là của cô. Một lát sau, trợ lý đạo diễn Tiểu Cam bước vào thông báo. Đội của mọi người sẽ được đổi người hướng dẫn. Các cô gái nhỏ nhìn Tiểu Cam đầy mong chờ. Sẽ đổi thành ai ạ? Tiểu Cam cười tủm tỉm khiến các cô gái tò mò. Mọi người đoán xem, nếu đoán đúng sẽ có thưởng nè. Nguyễn Ấu San hỏi, thưởng gì vậy chị ơi? Tiểu Cam, đương nhiên là poster có chữ ký của người hướng dẫn mới rồi. Nguyễn Ấu San, thôi cô không muốn đoán. Hoàn chương 31 cách chương.